Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Sành Bông Phèn của nhà văn Hoàng Thế Sinh. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hùng Sơn. Gửi xe máy ở một quán ven đường, tôi tháo giày lội tắt dòng nậm be đi thẳng vào chân núi Bốc. Gần 7 năm tôi mới trở lại nơi này, phần vì bận công việc, phần vì ngại canh bạn đồng ngũ, bây giờ dở nông dân, dở trí thức. Bởi gặp nhau lần nào anh ta cũng bông phèn đủ thứ chuyện, nhất là chuyện văn chương chữ nghĩa. Còn mình thì ù ù cạc cạc, có đọc sách bao giờ. Ngay như chuyện lấy vợ còn ngại chết đi được nữa là. Men theo vườn cam, trùm quả chín lúc liều như trùm nắng. Tôi ngó vào, thấy anh bạn đầu xu như tổ quạ, vẫn mặc chiếc áo bộ đội bạc màu, ngồi trên cái ghế nhỏ, chiếc nạng gỗ đặt bên chân cột, một tay cầm cần câu, tay kia nâng cuốn sách chăm chú đọc. Tôi dậm chân quát tướng, giơ tay lên. Anh bạn giật mình buông rơi cả cần câu, miệng ú ớ. Tôi bật cười ha ha, chạy vào vỗ vai Sành bảo, té ra thằng cha Sành cũng biết sợ cơ đấy. Đồ khỉ, mình cứ tưởng. Sành cười hề hề, tay với chiếc nạng chống nách đứng dậy, tay kia quàng vai tôi, giọng trách móc. Sao lâu quá các cậu chẳng đến chơi? Hay là đã quên mẹ nó cái thằng Sành nghèo khó này rồi? Mà này, lấy vợ chưa, đồ quỷ? U50 rồi, ngại lắm. Tôi cười trừ lạc chuyện. Lâu này cũng mải làm ăn. Chứ bạn lính mà quên nhau thì còn ra chó gì nữa phải không Sành? Hờ, chẳng quên mà bao lần qua đây. Sành ẩy tôi ra, chỉ vào mặt nói rõ to. Bao lần mình biết các cậu cưỡi xe qua đây, vào tận trong xó xỉnh kia, sơi món cầy tơ 7 món đúng không? Này nhé, cậu biết ông Abu Talib từng nói gì chứ? Tôi giật thót nghĩ, chết cha rồi, hắn lại dở chuyện văn chương chữ nghĩa gì đây? Rách chuyện. Sành e e một lúc như để gọi những điều đã ghi trong đầu, rồi chậm chậm nói. Ai đi qua đường nếu chẳng đỗ nhà tôi, thì mưa đá sấm rền sẽ đổ vào anh sấm rền mưa đá. Nhưng nếu khách không vui vì lều tôi không rộng mở, thì mưa đá sấm rền sẽ đổ vào tôi mưa đá sấm rền. Nói xong, Sành cười hề hề đắc ý, bảo đấy là lời ghi trên cửa. Lời của Abu Talib mà nhà văn Gamzatov đã ghi lại trong cuốn Dagestan của tôi do ông sáng tác. Tôi đã thấy sởn gai ốc vì khiếp cái trò bị Sành đẩy vào mê cung chữ nghĩa sẽ dứt không ra. Mà mình thì chúa ghét kẻ hay nói chữ, kẻ hay lấy văn chương vận vào chuyện đời vớ vẩn. Thế nên tôi vội gỡ. Thôi thôi tôi xin, cho tôi tham nom tí, chưa gì đã bu líp mới chả bu liếc. Vợ con đi đâu cả rồi, trang trại cho thu nhập khá chứ. Dường như không nghe tôi nói gì, Sành phẩy tay cao giọng. Mà cậu có biết người miền cao Dagestan thường nói thế nào chứ? Thôi rồi, giời ơi, tôi thầm kêu lên. Hắn lại bu líp bu liếc gì nữa đây? Tôi liền lảng ra bờ ao nhặt cần câu lên, đi vòng sang phía bên kia bờ, văng sợi cước ra xa. Sành chống nạng, vừa lật ngật đi theo tôi, vừa nói rõ to. Người vùng cao thường nói để hiểu giá trị mỗi con người cần phải hỏi 7 điều. 1. Hỏi tai họa. 2. Hỏi niềm vui. 3. Hỏi phụ nữ. 4. Hỏi gươm. 5. Hỏi của cải. 6. Hỏi bình rượu. 7. Hỏi chính con người đó. Cũng trong sách của Gamza Tốp đấy, thật tuyệt. Tôi lặng thinh vờ như không nghe Sành nói gì, nhưng trong bụng thì khó chịu lắm. Tôi thầm trách cái lão Sành vô duyên, bạn bè lâu ngày gặp nhau chưa tâm sự được gì, cứ chuyện bông phèn đâu mãi bên Tây bên Tàu. Có lẽ cũng phải cho lão Sành này một bài học để sửa tật xấu này đi. Thế là tôi bỏ cần câu, quay phắt lại, nhìn thẳng mặt Sành, nói một thôi một hồi, rằng lão là người hâm tỷ độ, đặc nông dân lại học đòi trí thức, thừa hơi mà nghĩ những chuyện người đời, quăng bố nó sách đi để giờ câu cá còn có cái mà cho vào mồm. Sành nghe xong mặt tái dại, người run lên vì giận. Cứ nghĩ thế nào, Sành cũng nhổ vào mặt tôi. Nhưng không, Sành nhấc chiếc nạng đặt xuống đất, kéo tôi cùng ngồi. Mắt nhìn xa hút lên ngọn núi bốc xanh mờ rất lâu, rồi Sành nói chậm rãi như tải ra từng chữ. Sành bảo tôi cứ như hoạn quan thì còn có nghĩa gì? Sành trách tôi vô tình vô nghĩa, chẳng chịu đọc sách, chẳng quan tâm đến mọi người. Gặp ai cũng chỉ một câu, anh vẫn khỏe chứ? Trong khi người ta đang đứng đối diện với mình bằng cái bắt tay thật chặt và ánh mắt thân thiết biết bao. Sành còn cao giọng nói rằng, cái cho vào mồm thì chỉ cần một thời gian nhất định là xong. Còn cái cho vào trí óc và tâm hồn thì phải một đời, có khi cả ngàn đời cũng chưa chắc đắc nguyện. Vẫn biết, sống phải có cái cho vào mồm đã. Thì đấy, núi sông biển cả ruộng đồng hầm mỏ rừng cây ngô lúa, vân vân. Cứ cho là của cải vật chất, vàng bạc châu báu, đô la nhiều như nước chảy, xài tùy thích. Nhưng anh vẫn chưa phải là con người đích thực. Bởi con người và lòng yêu tự do, con người và niềm vinh dự, con người và lòng dũng cảm, tất cả phải nhập hòa lại một. Người miền cao không thể nào hình dung nổi chim ưng lại hai mặt hai lòng, tượng trưng cho hai mặt hai lòng với người miền cao là giống quả. Con người không chỉ đơn giản là tên gọi, đó còn là danh hiệu, một danh hiệu cao cả mà đạt đến đâu phải dễ dàng. Sành cứ rủ rỉ nói, vẻ mặt thâm trầm đầy suy tư. Sành cũng không giấu giếm rằng, đấy cũng là những lời trong sách của Gamza Tốp ở tận đất nước Dagestan xa xôi. Nhưng quả thật, đó là những lời được vắt ra từ một khối óc và trái tim lớn, khối óc và trái tim con người, với ý nghĩa cao đẹp nhất trong nhân loại. Sành bảo, Sành cần hiểu và cố gắng đạt tới những điều đó cho mình và cho cả con cháu sau này nữa. Nếu không, cái đà cuộc sống theo cơ chế thị trường hiện nay, tất cả đều có thể, rất có thể chỉ định giá bằng tiền vàng đô la thôi. Sành thí dụ bằng chính chuyện nhà mình năm xưa. Vợ Sành, cô Ngân nết na xinh đẹp, đi buôn cam chung với tay Đức ở ngoài thành phố. Chuyến nào về, mặt Ngân cũng tươi như hoa cúc quỳ, dẻo tay xòe cả tệp tiền 500 ngàn đồng mới khựng, với một số đồng đô la xanh biếc trước mặt Sành, dài giọng. Anh ơi, đây mới đích thực là tình yêu cuộc đời. Sành tròn mắt, chỉ ngón tay vào ngực mình hỏi. Thế còn anh? Ngần hứa một tiếng, nguyết chồng rõ dài rồi bảo, anh cũng bỏ xử. Linh cảm những điều không tốt lành sau những chuyến đi buôn cam dài dài của vợ với tay Đức và cả những đồng tiền ma quỷ kia nữa, nên nhân một cuộc rượu tại nhà, Sành đã ý tứ dẫn chuyện văn chương, đọc cả một đoạn thơ trong sách của Gamza Tốp, nói về một anh chàng lừa đảo, bạc tình, dụ dỗ vợ của một người bạn hiền lành cho cả hai người cùng nghe. Ai ngờ sau bữa rượu đêm ấy, Ngân theo thằng cha Đức Sở Khanh đi biệt. Vậy là Ngân đã đi theo tiếng gọi tình yêu cuộc đời, tiền bạc, đô la như cô ấy từng ham muốn. Nghĩa là Ngân đã không thể cưỡng lại được sức cuốn hút như cơn lốc của cơ chế thị trường, bỏ lại cái nụ cái hoa cho Sành. Buồn quá thể, Sành cố hòa lấp nỗi đau buồn ấy bằng công việc lao động, chăm sóc hai con gái và thú vui đọc sách câu cá. Rồi một hôm, bất ngờ Sành gặp Ngân ở bến cảng Hương Lý với dáng vẻ nhếch nhác, gầy còm, đầu tóc sơ xác, da rẻ xanh xao với đôi mắt quầng thâm. Sành tập tễnh đến bên Ngân, giọng xót xa. Người ấy bỏ Ngân rồi, phải không? Ngân ngoảnh nhìn Sành, đôi mắt ngơ ngác, im lặng một lúc, khẽ lắc đầu. Sành đặt chiếc nạng xuống đất, bảo Ngân cùng ngồi. Sành kéo cái ống quần cột lên cho gọn, ngồi dịch lại gần Ngân, khẽ khàng bảo. Thôi, bỏ qua chuyện cũ đi. Ngân về với tôi, về với con nụ con hoa, về làng mình đi. Ngân lắc đầu, nước mắt lưng tròng, miệng lý nhí. Không, em không còn gì nữa mà về. Sành nắm bàn tay gầy guộc của Ngân, giọng tha thiết. Không phải thế, Ngân vẫn còn con nụ con hoa, còn tôi, còn tình yêu nữa chứ. Sành còn kể cho Ngân nghe bao chuyện ở nhà. Chuyện con nụ con hoa nhớ mẹ, thỉnh thoảng lại ôm nhau khóc thút thít. Có hôm, hai đứa đùn đẩy nhau nấu cơm để nồi cơm khê khét. Chuyện đàn gà con xuống ổ, không có tấm cho ăn, mấy con chết còng queo. Buồn cười nhất là chuyện con nụ con hoa tranh nhau vá cái áo cũ rách của mẹ Ngân. Chẳng đứa nào chịu đứa nào, nên hai đứa thỏa thuận, mỗi đứa khâu một nửa. Sau cùng, được một miếng vá vai rúm gió, đường chỉ ngoằn ngoèo. Đêm, hai đứa lại thỏa thuận, nằm ôm nhau, đắp chung cái áo rách của mẹ. Trông thật thương và tội nghiệp. Sành cứ mải kể những chuyện như thế, lúc ngoảnh sang thì không thấy Ngân đâu nữa. Bến cảng cũng vắng khách, cano đi tự lúc nào. Sành buồn bã, nhấc nạng đứng lên, tập tễnh đi ra bến cảng, nhìn hút theo những con sóng dạt vào chân đảo xa tít. Sành khẽ thở dài, tựa chiếc nạng vào gốc cam, ngồi bệt xuống bờ ao, tự dứt khỏi kỷ niệm buồn, lầm nhầm như nói với chính mình. Cuộc đời thật không như mình tưởng. Cô Ngân nhà mình nết na, dịu hiền thế, ai ngờ. Thì tôi đã nói rồi. Tôi nhìn Sành với ánh mắt vừa giận vừa thương hại, giọng chỉ chiết. Suốt ngày ông chỉ câu cá đọc sách, mà sách vở chỉ làm cho người ta mơ tưởng hão huyền. Giữa cuộc đời và sách vở, nó cách xa nhau lắm. Biết người ta xinh đẹp mà chẳng mặn mà vuốt ve âu yếm, chẳng chịu làm duyên làm giàu cho vợ, lại còn mang thơ ra đọc. Nó chả bỏ đi cho bỏ ghét. Nhưng dù sao, tôi vẫn tin cô ấy sẽ trở về, nếu ông thật lòng yêu và rộng lòng tha thứ cho cô ấy. Chẳng hiểu câu nói của tôi có sức lay động hay thức tỉnh đối với nhận thức tình cảm của Sành thế nào. Mà Sành cứ gục đầu mãi xuống, mớ tóc muối tiêu bù sũ ra như ổ rơm gà bới, nom đến tội nghiệp. Ở cái tuổi ngoài 50 như tôi và Sành, đâu còn có thể đùa giỡn được với tình yêu. Nhưng khổ nỗi, cô Ngân lại còn quá trẻ, kém Sành những hơn 20 tuổi. Trong cô ấy, niềm khao khát yêu đương lãng mạn giống như hòn than nóng bỏng, chỉ chờ có cơ hội là nó bùng cháy bất chấp tất cả. Tôi có ý trách móc, nhưng thực tình rất thông cảm với hoàn cảnh của Sành, một người bạn đồng ngũ vốn hiếu thảo, ham học và rất cả tin. Ngày còn ở trại điều dưỡng sư đoàn 312, Sành đã tự ôn thi đỗ vào khoa văn trường học sư phạm Hà Nội. Nhưng vì thương mẹ già, các em còn nhỏ, Sành quyết định bỏ học, phục viên về quê lấy vợ, chăm lo mẹ già và ra sức làm trang trải. Sống nơi quê núi nghèo nàn, nhưng Sành vẫn ham đọc sách. Mỗi lần vợ hay có người hàng xóm đi chợ thành phố, Sành đều gửi tiền nhờ mua những cuốn sách mà Sành yêu thích. Cho nên trên cái hòm gian đựng thóc ở góc nhà ngổn ngang những sách là sách, toàn sách văn học đủ cả Đông Tây Kim Cổ. Như thế tôi mới hiểu rằng, những lời hay ý đẹp trong sách vở đang ngấm rất sâu vào con người Sành, giống như muôn ngàn mạch nước ngầm thấm vào lòng đất vậy. Cho nên, tôi lại gỡ giúp Sành bằng một lời của người xưa đẩy cho số phận. Ông Sành này, buồn làm chi? Biết đâu lại chẳng giống cái chuyện tái ông mất ngựa ấy. Cứ chờ xem, thế nào cô ấy cũng trở về thôi. Thằng cha Sở Khanh kia, nó chỉ thèm phở chốc lát, chán lại quay về ăn cơm ngay mà. Cũng có thể. Sành ngẩng nhìn tôi với ánh mắt của kẻ cầu cứu, miệng lắp bắp. Thế, hay là cậu đi tìm Ngần giúp tôi, được không? Tôi tìm ư? Tôi định từ chối vì ngại chuyện riêng nhà người ta. Nhưng nhìn ánh mắt đau khổ của Sành, tôi lại đổi ý. Nhưng biết cô ta đang ở đâu? Và lại, tôi làm sao có thể thuyết phục cô ấy hoặc đấm thẳng vào mặt thằng cha Sở Khanh kia mấy quả với tư cách gì? Chuyện buồn như thế mà ông vẫn cứ bồng phèng, thật khó chịu. Im lặng một lúc lâu, đột nhiên Sành với chiếc nạng đứng bật dậy đi thẳng về phía nhà. Tôi biết rằng Sành sẽ có phản ứng gì đây, nên mặc kệ, tôi văng sợi cước ra giữa ao, im lặng chờ cá cắn mồi. Mất hơn 3 giờ xe máy, tôi mới tới thôn Cầu Vè, một miền quê nổi tiếng cam ngọt. Tôi dừng xe đầu thôn, vào một quán nhỏ gọi cốc nước cam, vừa uống, vừa hỏi chuyện thăm dò qua bà chủ quán. Gọi bà chủ quán, nhưng đấy là người phụ nữ còn trẻ, dáng thon thả, mắt nâu, có cái miệng duyên hay chuyện. Nghĩ tôi là người buôn cam, chủ quán cứ luyến thắng khoe cam ngọt, cam ngon, giá cả thì phải chăng. Nếu không nhanh chân thì chỉ mai mốt là không còn quả nào mà mua, cứ gọi là tiếc ngần tiếc ngơ cả năm. Qua câu chuyện của chủ quán, tôi cũng được biết Ngần và Tay Đước đang có mặt tại đây cùng với 3 chiếc xe tải đang mua gom cam của các nhà dân chuẩn bị xuôi. Tôi quay ra, ngước nhìn lên núi Bạch Mã và núi Vua Áo Đen, hai dãy núi đá cao ngút trời, thật là núi ra dáng núi. Quanh hai dãy núi này ẩn chứa biết bao huyền thoại. Ngay dưới chân núi Vua Áo Đen là cả một miền cam bạt ngàn, cũng tưởng như mọc ra từ cổ tích. Những chùm quả lúc liều phết một gam màu vàng hư ảo lượn theo chân núi, vách lên tận chân dốc khai trung. Đưa tay lên núi áo ngực có 2 bức thư lạ đời. Lòng tôi se thắt vì ái ngại và hy vọng. 2 bức thư ấy, Sành nhờ tôi bằng cách nào đấy đưa tận tay Ngần và Đước. Thư của Sành mà tôi cho là lạ đời, vì thư gửi tay Đước chỉ có thế này: Tôi là Sành, chồng của cô Ngần nết na dịu hiền. Tôi trân trọng gửi anh mấy câu thơ mà Gamza Tốp viết trong sách của ông, rằng: Anh có chút gì giống ngựa, có chút gì giống cừu, có chút gì giống diều hâu, có chút gì giống cáo, và có chút gì giống cá. Thế thì còn đâu lòng dũng cảm, còn đâu niềm vinh dự của con người? Thử hỏi, anh có còn lòng dũng cảm và niềm vinh dự của con người không, anh Đước? Nếu còn, xin anh hãy trả lại Ngần cho tôi. Còn lá thư gửi cho Ngần cũng một cách như thế. Sành gửi cho Ngần mấy câu thơ mà Sành thường đọc cho Ngần nghe. Tình yêu đỏ rực như máu người, như hoa cẩm chướng. Tình yêu cũng đen như đêm đen, như sự dối lừa. Xanh hơn trời xanh, nhưng cũng xanh hơn băng đá. Tình yêu như ánh sao mơ ước tuyệt vời. Tuyết có thể tan, dòng suối có thể vơi. Chỉ có hoa tình yêu không bao giờ tàn lụi. Đấy, Gamza Tốp nói rằng, những người đàn ông xứ Dagestan cầm sừng uống rượu và hát suốt đêm bên bếp lửa về tình yêu như thế đấy. Sành và con nụ con hoa luôn mong em trở về. Sau khi thuộc lòng cả 2 lá thư đó, tôi mới dán lại và nhận rằng cái cách tìm gọi vợ trở về của Sành chả giống bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này. Bởi thế, tôi mới ái ngại và cũng hy vọng thay cho Sành. Không đắn đo gì nữa, tôi quyết định ngay bây giờ nhờ người chủ quán nước chuyển hai lá thư đến tận tay hai người kia. Nếu mai thì rất có thể sẽ muộn. Trôi qua, lại một mùa cam chín, tôi cứ phấp phỏng chờ tin Sành. Lo lắng thay cho bạn, tôi lại vù xe tìm vào chân núi Bốc. Từ ngoài ngõ, tôi đã nghe những tiếng cười giòn tan trong trèo bện lấy nhau. Tôi nhón chân đi vòng bờ ao để gây bất ngờ cho bạn. Nhưng chính tôi lại bị bất ngờ. Trước mắt tôi là cả một thế giới hạnh phúc rất đơn sơ, thôn dã và ấm áp lạ kỳ. Ở góc sân bên đàn gà chích chích, người đàn bà đang cúi đầu xuống thau nước kia là Ngần. Thế mới lạ. Hai bé gái thi nhau múc nước dội lên đầu mẹ, vừa dội vừa vỗ vỗ bàn tay bé bỏng lên mái tóc dài đen mượt của mẹ. Cứ mỗi lần dội nước ào xuống ướt cả vai áo của mẹ, hai đứa lại cười nức lên vẻ khoái chí. Còn bên bờ ao trước cửa nhà, Sảnh đang nâng niu ôm một đứa bé. Chiếc nạng và chiếc cần câu vẫn đặt bên cạnh. Thỉnh thoảng lại ngoảnh nhìn mấy mẹ con Ngần gội đầu, cũng cười khà khà theo lũ trẻ. Thấy tôi, Sành vội cầm chiếc nạng chống nách đứng dậy, vẻ mặt tươi tắn, lần đầu tiên nịnh tôi. Ô, bác Linh, ngọn gió lành đưa bác đến nhà ta này. Nào cháu yêu, tôi đưa hai tay đỡ đứa bé từ ngực Sành, nháy nháy mắt có ý hỏi về đứa bé. Sảnh gãi gãi cái đầu xù, rồi chỉ vào đứa bé thì thầm. Ngần mang về cho mình đấy. Cháu tên là Thương. Nụ, hoa, thương. Thật tuyệt. Sảnh đưa một ngón tay khẽ day day vào trán con Thương, âu âu nịnh con. Giọng nhẹ ra như nói với trẻ nhỏ, nhưng thực ra là muốn nói cho tôi nghe. Âu âu, con yêu của bố mẹ Sảnh Ngân nhỉ? Bác Linh nhé, đừng nghĩ như chuyện tái ông mất ngựa nhé. Sành cười xòa rất hồn nhiên, đưa bàn tay thô ráp vỗ vỗ vai tôi và ngân nga mấy câu thơ trong sách của Gam Gia Tốt. Tình yêu như ánh sao mơ ước tuyệt vời, tuyết có thể tan, dòng suối có thể vơi, chỉ có hoa tình yêu không bao giờ tàn lụi. Rồi Sành nhìn sâu vào mắt tôi, ghé sát tay tôi nói nhỏ. Văn chương kỳ diệu thế đấy. Mà cậu cũng phải lấy vợ đi mới biết được cuộc đời cay đắng và ngọt ngào đến thế nào. Thưa các bạn, đúng như tên truyện Sành Bông Phèn, nhân vật Sành được gắn với cái mác bông phèn cũng có cái lý của nó. Cứ theo lời của nhân vật người kể chuyện xưng tôi, thì Sành là một người có tính cách hơi khác thường, dở nông dân, dở trí thức, ham nói chuyện chữ nghĩa văn chương thơ phú. Sành đã là người lính đi chiến trường, bị thương rồi xuất ngũ, trở lại quê hương. Miền núi cao còn nhiều khó khăn gian khổ. Anh làm trang trại và vẫn không bỏ thói quen ham đọc sách. Sành là người mê văn chương, thuộc như in tác phẩm nổi tiếng Dagestan của tôi, của nhà văn Rasul Gamzatov, người được mệnh danh là nhà thông thái phương Đông trong văn học. Dường như ngôi làng Sada, quê hương của nhà văn Rsaul Gamzatov, cũng có nhiều nét tương đồng với làng quê của Sành nằm dưới chân núi Bốc. Sành thường hay dẫn ra những đoạn, những câu để minh chứng cho vấn đề anh đang quan tâm. Nhưng trong mắt mọi người, kể cả người thân và bạn bè, thì Sành rõ là kẻ hâm tỉ độ, dỗi hơi, cứ nói những chuyện tận đầu tận đâu mà quên mất chuyện cơm áo gạo tiền đang bày ra trước mắt. Nhưng có thể thấy, Sành là người có tâm hồn phóng khoáng của người miền núi cộng với chất lính năm xưa. Anh không chịu mòn cũ mà cố gắng làm mới mình trong điều kiện có thể. Văn hóa tri thức đã dần dần thẩm thấu vào người thương binh nơi vùng cao xa xôi hẻo lánh. Sành đã sống đúng với bản chất của mình. Cuộc đời Sành là một ví dụ sinh động. Có đổ vỡ khi người vợ từng đầu gối tay ấp đã theo một gã sở khanh buôn cam ngoài thành phố. Gặp lại vợ, anh cố thuyết phục, nhưng người vợ đã không chịu về. Nhưng Sành có niềm tin người vợ sẽ trở về, nếu anh còn thật lòng yêu vợ và rộng lòng tha thứ. Chi tiết Sành nhờ bạn gửi thư cho vợ và địch thủ, kẻ đã cũng mất cô vợ của anh, khá thú vị. Đó là hai bức thư lạ đời, vì trong mỗi bức thư Sành đều trích dẫn thơ của Rsaul Gamzatov mà Sành vốn yêu thích. Những câu thơ gan ruột của người gửi và thật sự có ý nghĩa, thấm thía với người nhận. Câu hỏi của Sành với người tình của vợ: anh có còn lòng dũng cảm và niềm vinh dự của con người không? Nếu còn, xin anh hãy trả lại ngần cho tôi. Đã có lời đáp. Một kết thúc có hậu với gia đình Sành. Người vợ của anh sau những lầm lỡ lạc đường đã biết tìm về tổ ấm đơn sơ nhưng hạnh phúc, luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười con trẻ. Bởi vì, đối với Sành, tình yêu như ánh sao mơ ước tuyệt vời. Tuyết có thể tan, dòng suối có thể vơi. Chỉ có hoa tình yêu không bao giờ tàn lụi. Thơ của Rsaul Gamzatov. Tác phẩm Sành bông phèn là câu chuyện giản dị và thú vị về một con người miền núi chất phác, một cựu chiến binh đam mê văn chương và đã tìm thấy những giá trị tinh thần to lớn do sự kỳ diệu của văn chương đem lại. Núi ngoài nhô sắc nắng, núi trong mờ hơi sương. Trên vây vòng xoắn dốc, xa xa kia ai đi trong mây. Đã đi chợ vùng Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.